Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Venipede đánh lén. Cùng một cái thủ hạ bại tướng có gì phải tức giận? Đây không phải không duyên cớ kéo xuống mình sao? Thật sự là, mình thật đúng là có một điểm tính tình trẻ con đó a. Tranh thủ thời gian vung đi ý niệm trong lòng. Liệng cô đai nhe răng cười nhìn xem cô mây. Sau đó lần nữa hạ lệnh, Pinsir, sử dụng Focus Energy, Sire, đánh gãy hắn, sử dụng Fury Cutter, cô mây ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt hạ lệnh, Sire tại cô mây tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thân ảnh liền là lóe lên vọt tới Pinsir trước mặt, một đao chém xuống, trực tiếp đem Pinsir chém bay, tử vong như gió, thường kèm thân ta, cô mây thần sắc bất động. Tiếp tục hạ lệnh, tiếp tục sử dụng Fury Cutter. Sire thân hình mở ra, cấp tốc hướng về phía trước, đuổi kịp bay rớt ra ngoài Pinsir. Lần nữa chém ra một đao, chúng vào chỗ yếu cộng thêm Fury Cutter đặc tính, trực tiếp tạo thành 4 lần tổn thương. Pinsir trên mặt rốt cục hiện lên một tia thống khổ, thân thể giống như đạn pháo ầm vang bay ra, đâm vào phía sau trên một cây đại thụ. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem giờ khắc này đại thụ cho lật ngược. Pinsir, Liệng Cô Đai kinh hãi. Sau đó thần sắc âm tình bất định nhìn xem Sire. Chuyện gì xảy ra? Mới còn không thấp ta mọi người, Sire làm sao giống như là tiểu vũ trụ bộc phát đồng dạng. Thực lực tăng lên nhiều như vậy. Chỉ là hai kích Fury Cutter. Liền đem chính mình Pinsir đánh toàn thân vết thương chồng chất. Dành cho hôn mê. Cái này cũng thật là đáng sợ một điểm. Nhìn xem Sire, Liệng Cô Đai bén nhạy nhìn thấy có một khối cùng loại cùng phiến đá đồng dạng mặt dây chuyền tại cổ của hắn chỗ hiện lên. Không khỏi toàn thân chấn động. Chẳng lẽ, không sai được, giống đài ánh mắt bỗng nhiên nhíu lại. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Venipede, xuất kích, ầm ầm, bỗng nhiên, mặt đất run rẩy, sau đó rạn nứt. Sau một khắc liền thấy một cái Venipede xông phá mặt đất. Một đầu lóe ra u hào quang màu tím cái đuôi quất thẳng tới Sire. Nói thật, một màn này liền ngay cả cô mây cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thật không nghĩ tới cái tên trước mắt này vậy mà không biết lúc nào để Venipede khảm nhập. Lòng đất, thời khắc chờ đợi thời cơ. A, thật đúng là ra dự kiến a. Có chút ý tứ, đánh kép sao? Ta cũng sẽ, cô mây khóe miệng hơi vểnh, đánh kép a, mặc dù đánh qua, nhưng thật đúng là không chút đi huấn luyện qua. Tó kích, lên đi, Sen Attack, Chia Sở Hiếu Chiến tó kích đã sớm không nhẫn nại được. Nghe được tự mình trainer hạ lệnh, thân thể lóe lên liền đến hiểu A Sire trước mặt, ngữ khí đứng sóng vai, sau đó hai chân động liên tục. Một đại nâng bùn cát oi bức cảm giác hất bay ra ngoài. Từ Venipede xuất hiện, Poison Tail xuất kích, lại đến to kích lách mình đi vào Sire trước mặt sử dụng Sen Attack trong thời gian này thời. Gian chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Sở không kịp đề phòng Venipede trực tiếp luống cuống. Bất quá cái kia hiện ra u hào quang màu tím đột nhiên đánh tới. Nếu như không làm ra bất kỳ cử động, Sire cùng to kích đều gặp nguy hiểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chốc lát ở giữa, to kích mượn nhờ Sen Attack gọi đột nhiên nhảy dựng lên. Thân thể treo ngược, hai chân ngay cả đạp. Double kích, oanh, một tiếng sấm rền đồng dạng thanh âm vang vọng. Cái kia đáng sợ Poison Tail vậy mà trực tiếp bị to kích cho hai cước đá đổ xuống mà ra. Thiếu đều yếu cắm Sire thân thể biên giới công kích mà đi. Cơ hội tốt, gặp một màn này, cô mây ánh mắt lóe lên, nói thầm một tiếng cơ hội tốt, lập tức muốn cũng không cần nghĩ hạ lệnh. Sire, không cần quản Venipede, lại một lần nữa sử dụng Fury Cutter. Bá, tại Liệng Cô Đai giữa tầm mắt, Sire thân ảnh biến mất không thấy. Chốc lát ở giữa liền xuất hiện ở tại vừa mới bò dậy Pinsir trước mặt. Đào quang lóe lên. Pinsir thần sắc trong chốc lát ngốc trệ, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Pinsir bị loại. Pinsir, Liệng Cô Đai nhìn xem ngã xuống đất Pin Xia, trong lòng bỗng nhiên máy động. Không nghĩ tới mình Châu nhưng tập kích người này vậy mà cũng không có một chút kinh hãi. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chẳng lẽ đội Rocket cán bộ đều là quái vật sao? Liệng Cô Đai cắn răng, mãnh liệt hạ lệnh. Venipede, Venosaur, phần phật, giống như sấp đồng dạng. Một đạo phạm vi lớn nọc độc liên nhắm ngay to kích cùng Sire đánh tới. Né tránh, cô mây sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Đây chính là nọc độc. Một cái không tốt chúng độc đó cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù có thuốc giải độc, nhưng là chúng độc Pokemon tóm lại là muốn suy yếu một đoạn thời gian. Cô mây cũng không muốn mình Pokemon suy yếu. Có thể né tránh liền né tránh. Người bị lừa rồi. Kẹp lấy nhiều mờ to kích cùng Sire. Liệng Cô Đai quỷ dị cười một tiếng. Thể xác tinh thần nhảy lên. Nhảy lên Venipede trên thân thể. Sau đó cười to rời đi. Venipede tốc độ rất nhanh. Mấy hơi thở liền muốn biến mất tại cô mây giữa tầm mắt. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Cô mây cười lạnh. Thân ảnh lóe lên. Nhẫn thuật phát động. Phối hợp với Greninja huấn luyện. Cô mây nhẫn thuật cũng tu hành 10 phần sâu. Chỉ ít tại phương diện tốc độ kỳ thật cũng không phải là rất chậm. Nhưng gặp cô mây thân ảnh tại xung quanh trên cành cây lấp lóe. Biến mất, đuổi sát Liệng Cô Đai mà đi. Hô, lần này hẳn là bỏ rơi cái kia khó chơi ra hỏa đi. Cũng không biết qua bao lâu. Liệng Cô Đai dừng lại, mắt nhìn bốn phía. Sau đó yên lòng, đều chạy như thế nguyên lai. Nghĩ đến cái kia đội Rocket cán bộ hẳn là không đuổi kịp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này gọi là trồn sóc đội Rocket cán bộ cũng quá cường đại một điểm đi. Cái kia Sire thật sự là cổ quái. Ngược lại là cái kia to kích chẳng có gì ghê gớm. Lần tiếp theo gặp được ngươi, ta nhất định phải xuất ra ta chủ lực Pokemon. Liệng Cô Đai ánh mắt lóe lên. Lần này nếu không phải vì bắt Spilpa, mình cũng sẽ không chỉ đem lấy cái này ba cái Pokemon đến Petoburg rừng rậm. Ai có thể nghĩ đến tại cái này Petoburg trong rừng rậm sẽ đụng phải như thế thao đản sự tình đâu. Chuyện đột nhiên xảy ra. Liệng Cô Đai vốn cho là hắn mới là giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới lại còn có người so với nàng ẩn tàng càng sâu. Tuy nói hận ý ngập trời. Nhưng hắn sẽ không khinh thị địch nhân. Huống hồ, cũng dung không được hắn khinh thị a. Vừa nghĩ tới Spilpa. Liệng Cô Đai trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Hắn chạy lượt các nơi trên thế giới. Vì chính là thu thập nhan sắc ngoại hình không đồng nhất Vivillon. Vivillon thế nhưng là danh xưng có thật nhiều bên trong nhan sắc hình dạng. Vô cùng khó được. Có rất nhiều Pokemon trainer đều vì thu thập đủ mà bước lên bốn phía du lịch con đường. Có chút ưa thích Vivillon thổ hào càng là giá cao treo giải thưởng. Cho nên cũng liền có chuyên nghiệp huấn luyện Vivillon đội ngũ. Người chạy thật đúng là nhanh a. Bỗng nhiên, lúc này, một tiếng ung dung thanh âm chui vào Liệng Cô Đai lỗ tai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.